Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ khi nhìn bọn họ cùng nhau giúp anh lên kế hoạch cho album, Kim Nhất Phàm cuối cùng cảm nhận được sự thật. Kim Nhất Phàm nở nụ cười. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, anh đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Dư luận trên mạng vẫn đang sục sôi. Trọng tâm của cư dân mạng đều đặt lên Tề Bách. Họ liệt kê những hành động cợt nhà mấy năm nay của anh ta, mọi vết nhơ và việc xấu xa đều bị cư dân mạng vạch trần. Đúng lúc này, có một tài khoản truyền thông đột nhiên nhớ tới video mà Diệp Thi Văn truyền tiếp lúc trước bị lộ ra khi Thiên Thịnh vẫn cấm phát trực tiếp. Cuộc thi ca sĩ gốc, Diệp Thi Văn xem bình luận của mình có đỏ mặt không, giúp đỡ kẻ ác. Nếu Kim Nhất Phàm không chứng minh mình trong trận đấu thì lần này anh ấy đã bị Diệp Thi Văn hại chết, chuyện này sao có thể trách Văn Văn. Không phải Văn Văn cũng bị lừa như fan Tề Bách sao? Vì sao có thể tha cho Lục Yên Nhiên, nhưng lại đổ lỗi cho Văn Văn? Hành vi này của Diệp Thi Văn không sai, nhưng cộng thêm những hành động ngu ngốc trước đó của cô ta, Quy Tĩnh Hàm, rồi Trần Minh Kiệt và bây giờ. Tôi chỉ có thể nói một điều, cô ta hoàn toàn xứng đáng, Diệp Thi Văn cọ nhiệt để lấy lòng người qua đường không nên quá rõ ràng. Cô ấy cũng giống Tề Bách, muốn dẫm lên Kim Nhất Phàm, không ngờ lại bị lật thuyền. Lúc này, Diệp Thi Văn đang ở trong phòng làm việc của đạo diễn Lưu Chí Minh của đoàn làm phim Vũ Quang. Lưu Chí Minh đẩy một văn bản hủy hợp đồng đến trước mặt Diệp Thi Văn. Cô Diệp, theo nội dung chúng ta đã ký hợp đồng, trong vòng một năm từ khi ký hợp đồng đến sau khi công chiếu phim, cô không thể xuất hiện vết đen nào. Nếu không, chúng tôi có quyền hủy hợp đồng. Diệp Thi Văn nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đạo diễn Lưu, tôi chỉ truyền tiếp một Weibo mà thôi. Việc này không tính là bị bôi đen chứ? Diệp Thi Văn không hiểu nổi. Cô ta đã làm ra tội ác tày trời gì sao? Rõ ràng cô ta chỉ truyền tiếp một Weibo. Diệp tiểu thư, cô muốn dùng Weibo để làm bản thân nổi tiếng hơn. Lưu Chí Minh vạch trần suy nghĩ của Diệp Thi Văn. Cô làm vậy không có gì sai. Nếu Kim Nhất Phàm rút lui, cô thật sự có thể khôi phục một phần độ nổi tiếng của bản thân. Nhưng cách cô tiếp cận giống như đầu tư vào thị trường chứng khoán. Có lợi nhuận, cũng có rủi ro. Cô không thể chỉ được hưởng lợi mà không chấp nhận rủi ro. Đối với tôi, cô cho rằng tôi thật sự quan tâm hành vi của cô sao? Tôi chỉ quan tâm đến độ nổi tiếng của cô. Đó là về doanh thu phòng vé trong tương lai của bộ phim của chúng tôi. Nhưng đáng tiếc, trải qua những chuyện này, danh tiếng của cô đã trở nên rất tệ. Lưu Chí Minh nói xong, mở một liên kết bình chọn trên Weibo. Trên đó là minh tinh bị ghét nhất do các tài khoản truyền thông bỏ phiếu. Diệp Thi Văn đã từng bỏ phiếu, khi đó nhà vô địch không thể tranh cãi, ngôi sao được cư dân mạng ghét nhất là Hạ Trừng Trừng. Chỉ sau hơn một tháng, ngôi sao được mọi người ghét nhất trên mạng đã trở thành Tề Bách. Thứ hai là Diệp Thi Văn, Hạ Trừng Trừng luôn đứng đầu, sau hai chuyện Quý Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người qua đường, hiện tại đã rơi khỏi top 20. Diệp Thi Văn nhìn kết quả bỏ phiếu, ngón tay run rẩy. Dưới trang web còn có rất nhiều bình luận của người hâm mộ. Sao Diệp Thi Văn nhiều hoạt động vậy? Diễn xuất cũng chỉ có vậy. Phiền thật, cô cút ra khỏi giới giải trí nhanh lên. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn thích bàn luận về giá trị nhan sắc của Hạ Trừng Trừng. Nhan sắc của Hạ Trừng Trừng coi xem như đẹp nhất trong giới giải trí. Cái mặt phẫu thuật của cô ta so được sao? Dù sao tôi không thích Diệp Thi Văn. Trang web này có thể lập tức GICCHET 3 ngôi sao hàng đầu. DTE Diệp Thi Văn nhìn những bình luận đó. Hồi ức kiếp trước hiện lên rõ ràng. Cô ta như lại trở về ngày tháng đáng sợ bị Hạ Trừng Trừng điều khiển, bị toàn mạng bôi đen. Cách chương.